Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 773 chỉ là nhiều một cái bảo bảo. Nghe thế câu nói, Ninh An dừng bước chân, tay không tự giác đặt ở bụng mặt trên, câu môi nhẹ giọng cười cười. Ta thân thể không có việc gì, chỉ là nhiều một cái bảo bảo mà thôi, ngạ ứng hồng bình đạm gật gật đầu. Chỉ là nhiều một cái. Câu nói kế tiếp, ứng hồng không có nói ra, lại đột nhiên nhìn về phía Ninh An, mở to hai mắt nhìn, nhìn Ninh An hồi lâu, ứng hồng mới đem ánh mắt phóng tới Ninh An bụng, cuối cùng lại nhìn về phía Ninh An mặt, ngay sau đó lại nhìn về phía Ninh An bụng, qua lại nhìn rất nhiều lần ứng hồng mới tìm về chính mình thanh âm ni, ngươi có bảo bảo. Ứng hồng khiếp sợ hỏi. Ân, Ninh An gật gật đầu, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, lưu lại ứng hồng một người một mình đứng ở nơi đó. Ninh An đi rồi vài bước lúc sau, ứng hồng còn đứng ở nơi đó, Tiết Lưu cùng ứng dạ cũng đi tới nàng bên người, thấy ứng hồng đứng ở tại chỗ không có động, Tiết Lưu lôi kéo ứng hồng, làm sao vậy, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này, nàng vừa rồi không phải đi theo Ninh An sao? Tiết Lưu, đại ca, ứng hồng xoay người, nhìn hai người nói, Ninh An mang thai, chúng ta biết, ứng dạ cùng Tiết Lưu gật đầu. Nghe được Tiết Lưu trả lời, ứng hồng có chút kinh ngạc, người như thế nào sẽ biết, chỉ một bên ứng dạ, Tiết Lưu đạm mạc nói, đại ca vừa rồi nói cho ta, hắn vừa rồi cùng đại ca đi ở mặt sau chính là đang nói chuyện này. Khách điếm thời điểm Ninh An không phải cấp chính mình đem mạch sao? Ứng dạ nhẹ giọng cười cười, ta chính là lúc ấy đoán được ta cũng thật là phục các ngươi hai cái, ứng hồng nói xong. Liền chạy vội đuổi theo Ninh An, bốn người vừa đi vừa dạo, chữ khải viết tay một canh giờ lúc sau liền đến biên thành cửa thành. Thông hành lệnh, canh giữ ở cửa thành quan binh thấy Ninh An mấy người bọn họ lại đây. Đều đi ra phía trước ngăn cản Ninh An bọn họ, không có thông hành lệnh, Ninh An nói mới rơi xuống. Tay phải bên trong liền xuất hiện một cái roi, đứng ở Ninh An bên người ứng hồng thấy vậy, bắt được Ninh An tay. Ninh An, ngươi hiện tại không thể tùy tiện động thủ, giao cho ta thì tốt rồi, Ninh An, ngoặc kép, bất quá ứng hồng lời nói cũng đạo lý. Ninh An nghĩ nghĩ, liền đem roi thu lên. Đứng ở Ninh An trước mặt, ứng hồng đôi tay kết ấn, trong tay chợt xuất hiện một đoàn hỏa hồng sắc quang mang. Ngay sau đó không chờ đó là thủ vệ phản ứng lại đây. Ứng hồng đem trong tay quang mang hướng phía trước một ném. Những cái đó quang mang liền ở thủ vệ trung gian nổ mạnh mở ra. Sở hữu thủ vệ tránh còn không kịp, đều bị kia lực lượng cấp thương tới rồi. Bởi vì cùng Ninh An bọn họ ly đến gần, sở hữu vẫn là có chút thủ vệ không có bị công kích đến. Đông lại, liền ở ứng hồng chuẩn bị ra tay thời điểm. Thanh lãnh thanh âm ở bên tai vang lên, Tiết Lưu hơi hơi nâng lên tay phải, một trận thuần trắng bông tuyết phiêu tán, lại xem kia mấy cái thủ vệ lại toàn bộ bị đông lại thành khối băng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở những cái đó khối băng mặt trên. Còn lập lòe quang mang, đi thôi, ứng dạ hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Ninh An, nếu không phải gặp phải chúng ta đánh không lại người, ngươi không cần ra tay, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ bị đế tinh thần lột ra. Ninh An nghe vậy, có chút vô ngữ, yên tâm, hắn nhiều nhất rút gân, sẽ không lột ra, đi ở phía trước ba người nghe được Ninh An nói như vậy. Đều dừng bước chân. Quay đầu lại nhìn Ninh An cùng kêu lên nói, này có cái gì khác nhau sao? Sờ sờ cái mũi, Ninh An nghĩ nghĩ mới nói, giống như không có ứng dạ ba người, ngoặc kép, hết chương.